cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 10:10, ATM biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư hôm nay mặc một bộ Âu phục màu đen sang trọng, bên trong là áo sơ mi trắng có cổ, trên đường cởi hai cúc áo, lộ ra một nửa xương quai xanh gầy guộc tinh xào cùng chiếc vòng cổ bằng bạc, đôi giày cao gót trên chân nâng đỡ dáng người cao thanh mảnh, cả người thoát ra một loại khí chất lạnh lùng, từ trên xuống dưới giống như một loại cổ vật cần được bảo vệ. Tâm trí của Thần Hy bây giờ trong đầu chỉ toàn là đôi chân dài thon thả thẳng tắp cùng với xương quai xanh tinh tế được giấu một nửa trong cổ áo lê chỉ. Còn đâu tâm trí giận với hơn. Ăn thôi, Thần Hy đưa đũa cho lê chỉ. Lê chỉ nhìn đôi đũa dùng một lần được đưa tới, ánh mắt khẽ động, đầu ngón tay buông lỏng bên người động đậy. Nàng nghĩ rằng Thần Hy có thể nổi giận với mình, sẽ lợi dụng lúc mà nàng xin lỗi, có thể Thần Hy sẽ đòi hỏi quá đáng hơn. Nhưng Thần Hy lại không làm như vậy. Lê chỉ ngẩng đầu nhìn nàng. Thần Hy mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài xõa xuống bã vai, đứng dưới đèn chùm pha lê sáng ngời, chiếc đèn màu trắng dường như đang tỏ sáng. Thần Hy một tay chống lên bàn, quay đầu nhìn chính nàng Lê chỉ tóc dài xõa xuống vai, trong mắt hiện lên nụ cười tinh nghịch. Lê chỉ ánh mắt sáng lên, hô hấp có chút gấp, giọng nói có chút khàn đặc. Đôi mắt Lê chỉ gần như không rời khỏi đôi mắt xinh đẹp và quyến rũ của Thần Hy, và rơi vào đôi môi ẩm ướt màu hồng anh đào của nàng. Khóe miệng của Thần Hy rõ ràng sưng đỏ. Lê chỉ đột nhiên không có suy nghĩ gì thêm, lông mi cụp xuống lãng tránh mà nhìn đi chỗ khác. Sau đó Lê chỉ đi về phía Thần Hy, đưa tay ra để nhận lấy đôi đũa mà Thần Hy đã đưa cho mình. Lê chỉ tay chuẩn bị cầm đôi đũa thì Thần Hy đột nhiên kéo chiếc đũa lại gần mình. Lê chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng, Thần Hy trong mắt ẩn chứa nụ cười danh mãnh. Đôi mắt dài hẹp xinh đẹp nhướng lên, đột nhiên nhắm mi lại, cúi người hôn lên môi Lê chỉ. Vừa chạm vào môi, đồng thời lúc đó tay nàng buông chiếc đũa rơi xuống sàn nhà. Lê chỉ sững sờ đứng tại chỗ, đôi đũa trong tay đã rơi xuống mặt sàn, cảm giác mềm mại vừa rồi còn lưu lại trên môi. Hai người đã hôn vô số lần chỉ trong vài ngày kể từ khi gặp nhau, và không có nụ hôn nào nhẹ nhàng và ngắn ngủi như nụ hôn này. Nó nhẹ như một chiếc lông vũ không trọng lượng, lặng lẽ rơi xuống tận cùng trái tim nàng. Nó giống như một giọt nước trong thời gian ngắn, tích tắc một cái, trong nháy mắt rơi vào mặt nước tĩnh lặng. Thần Hy đã ngồi xuống ăn, nàng gọi một phần đùi gà, cẩn thận dùng tay xé thành từng miếng nhỏ ăn, sợ lại chạm vào vết thương ở trên môi. Lê chỉ đứng bên cạnh nàng, như bị một chiếc lông vũ chạm vào trái tim, hay trái tim bị một giọt nước khuấy động, lông vũ của Thần Hy đã làm nàng rung động hai lần. Mới chậm rãi ngồi đối diện với Thần Hy. Thần Hy ăn đùi gà của mình, nàng có gọi cháo với trứng muối, thịt nạc và một phần rau luộc cho Lê chỉ. Lê chỉ ăn cháo và rau luộc, trong khi Thần Hy ăn đùi gà cùng với súp gà. Thần Hy cũng cảm thấy ngượng ngùng, dùng bao tay dùng một lần nhẹ nhàng xé một miếng đùi gà đưa đến trước miệng Lê chỉ. Muốn ăn thử không? Lê chỉ lắc đầu, dùng thìa khuấy cháo nóng hổi. Em ăn đi. Lê chỉ nghĩ rằng Thần Hy có thể sẽ tò mò về tính cách bất thường của mình lúc này, đang suy nghĩ có nên hay không cùng Thần Hy nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mối quan hệ kim chủ và một người bị bao dưỡng giữa hai người mới biết nhau chưa đầy 10 ngày, nếu Thần Hy thất mất muốn hỏi, điều đó sẽ vượt ra ngoài ranh giới. Nhưng thấy khóe miệng nàng bị mình cắn, Lê chỉ quyết định tha thứ cho nàng. Vì hoàn cảnh gia đình, Lê chỉ không bao giờ có bạn thân từ khi còn nhỏ, thậm chí nàng còn không có ai để tâm sự. Lê chỉ đã quen với việc che giấu mọi thứ ở trong lòng, cho nên trong một thời gian nàng thực sự không biết làm thế nào để nói cho người khác biết về cảm xúc của mình, nàng cảm thấy lo lắng. Lê chỉ dùng ngón tay nắm chặt thìa, trong đầu suy nghĩ hồi lâu nên giải thích với nàng như thế nào. Ai biết khi cơm nước xong, Thần Hy cũng không hỏi nàng. Thần Hy dường như không có chút tò mò nào. Cả buổi chỉ lo thưởng thức bữa ăn trước mặt, hai mắt cong cong như tiểu hồ ly đang gặm đùi gà, vô cùng hài lòng. Lê chỉ yên lặng nhìn Thần Hy, nàng đã nâng tay xoa bụng, cầm lên điện thoại sau đó đi quanh phòng để giúp nhanh tiêu hóa. Lê chỉ cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ rằng có phải là Thần Hy không quan tâm đờ ến mình sao? Nàng hỏi, Lê chỉ có thể không hài lòng, nhưng nếu nàng không hỏi, Lê chỉ càng cảm thấy không hài lòng. Thần Hy cảm thấy Lê chỉ đang suy nghĩ điều gì, vì vậy nàng cũng không muốn làm ồn, tự mình lên tra Google cách để giảm sưng, tìm hai viên đá từ tủ lạnh sau đó bọc chúng trong khăn ướt và nàng đứng trước gương đưa đá lên khóe miệng xoa xoa. Ngày quốc khánh em còn có việc làm thêm, ngày mai phải giảm được sưng. Thần Hy thì thầm với chính mình, không đề cập đến việc làm thêm, lý do chính là khi trở lại ký túc xá như thế này Nhan Đà với Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ đặt câu hỏi khi bọn họ nhìn thấy khóe môi đang sưng Thần Hy, nghĩ rằng nàng đang chơi một trò chơi cấp độ hạn chế với phú bà tỷ tỷ. Lê chỉ khóe mắt liếc nhìn nàng và cảm giác khó chịu ở trong lòng ngực dần dần được thay thế bằng cảm giác đầy tội lỗi. Em có đang muốn một món đồ gì không? Lê chỉ hỏi nàng, chị sẽ mua cho em. Thần Hy chớp chớp mắt sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Lê chỉ đây là muốn đền bù cho nàng sao? Cái đó thì không cần, 200.000 một tháng cũng khá nhiều, Thần Hy cũng không phải người tham lam. Akvani gần đây đã phát hành một số màu mới, chị nghĩ em sẽ thích màu này. Thấy Thần Hy không trả lời, Lê chỉ lấy điện thoại di động ra đặt hàng. Chị sẽ đặt cho em một hộp. Một hộp, Thần Hy vốn là muốn mua sau đó lại nghĩ lại mình có một cái dùng không hết, liền không đặt hàng. Gần đây thương hiệu đó đã tổ chức một sự kiện, một hộp ba cái, giá 4 chữ số và được tặng thêm một lọ nước hoa. Thiến Thiến không thể không cảm động vì món quà này. Lê chỉ khẽ ậm ừ, đặt hàng xong Lê chỉ liền để điện thoại sang một bên, rũ mi xuống tiếp tục cầm muỗng. 2 ngày nữa sẽ giao tới, trong 2 ngày nữa, khóe miệng của Thần Hy phải được chữa lành. Địa chỉ là trường học của em, thật ngọt ngào, Thần Hy đến đá trong tay cũng không cần chân trần chạy đến ôm lấy Lê chỉ từ phía sau nhẹ nhàng dụi mặt vào vai Lê chỉ. Giọng nói ngọt ngào đến mức có thể khiến chảy mật, chị sao chị có thể tốt như vậy, em thật sự quá yêu chị rồi. Thần Hy thực sự hài lòng với Lê chỉ thật giống như cô gái ATM biết đi. Nàng vừa xinh đẹp sống tốt, lại rất hào phóng, trên đời làm sao có một phú bà tỷ tỷ tốt như vậy a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hy than thở rằng nhất định bản thân phải có một trái tim nhân hậu và tốt bụng cho nên mới thu hút được sự hấp dẫn đối với phú bà tỷ tỷ. Lê chỉ không vui cả một đêm sau đó tâm tình lại bay bổng trở lại khi Thần Hy phát ra thanh âm khen ngợi. Lê chỉ thậm chí còn muốn đặt cho nàng một chai nước hoa 100ml khác cùng nhãn hiệu. Chuyện vừa xảy ra cứ như vậy hoàn toàn bỏ qua, không để lại dấu vết gì trong lòng hai người họ. Buổi tối mọi chuyện cứ trôi theo dòng chảy, nhưng khi tắt đèn Lê chỉ không biết là do cố ý hay không sau khi tắm xong đôi môi ẩm ướt của nàng nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Thần Hy. Thần Hy nghĩ rằng nàng sẽ hôn mình, vẫn còn do dự có nên đáp lại hay không nhưng Lê chỉ đã hoàn toàn rời đi. Cứ như vậy, hành động vừa rồi giống như một lời. Chị xin lỗi, trong im lặng, Thần Hy trong mắt lộ ra ý cười, vươn tay ôm lấy mặt Lê chỉ, chủ động hỏi nàng. Baidu nói rằng nước bọt có thể được sử dụng để diệt khuẩn và giảm đau. Đại tiểu thư có muốn hay không cùng em thử một chút? Một chút cảm giác có lỗi còn sót lại trong lòng Lệ Chi hoàn toàn tiêu tan trong nụ hôn này. Hai người tách ra từ sáng sớm, Thần Hy không biết Lê chỉ nghĩ như thế nào lại dừng xe cách trường học của Thần Hy hơn 100 dặm. Có lẽ là bởi vì Lê chỉ cảm thấy chiếc xe này quá đắt tiền, sợ mọi người nghĩ nhiều khi nhìn thấy Thần Hy bước xuống một chiếc xe sang trọng. Thần Hy thực sự muốn nói với đại tiểu thư đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải Thần Hy chưa từng ngồi qua xe của ba ba nàng đến trường nghĩ đến tính cách của mình, tương lai giới tính cùng hạnh phúc. Thần Hy lựa chọn mỉm cười cảm ơn đại tiểu thư. Hiểu được, chậm rãi đi tới trường học, không nói những thứ khác, tối qua cộng với bây giờ vận động đầy đủ. Để trông đẹp mắt trước ống kính trong tương lai, Thần Hy đã vui lên và sải bước về phía trước, tạm thời rèn luyện thân thể. Sau khi trở lại trường học, Thần Hy đã hoàn thành việc viết và nộp luận văn của mình. Trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, nàng đã thành công nhận được một công việc bán thời gian với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn nhóm với mức lương 300 nhân dân tệ một ngày. Nhan Đà về nhà, Tiếu Tiếu phải làm việc bán thời gian trong những ngày nghỉ cho nên vẫn ở trường. Thần Hy do dự một chút, bởi vì nàng không nhận được tin nhắn của đại tiểu thư, vì vậy nàng cùng Tiểu Tiểu giống nhau ở trong ký túc xá. Mặc dù ngày hôm trước Lê chỉ cùng lão thái thái nói chuyện sau đó thái thái muốn tìm người đến quản lý công ty nhưng cả hai đều biết rằng đối phương đang tức giận. Đến ngày thứ hai Lệ Chi cần đi làm vẫn phải đi làm, nên đi phim trường vẫn phải đi phim trường. Lê chỉ có một chút bận rộn nên tạm thời không có biện pháp liên lạc với Thần Hy. Gần đây bộ phim cổ trang mới do công ty của Lê Thị đầu tư sắp khởi quay, Dù sao người bỏ ra rất nhiều tiền cho nên đã mời những ngôi sao có lưu lượng có tên tuổi vẫn rất là quan trọng. Hôm nay, Lê chỉ đã hẹn đoàn tiết mục đến hiện trường, hy vọng có thể xem quá trình quay phim và chất lượng. Là nhà đầu tư lớn nhất, Lê Thị là được xem như kim chủ thực sự của đoàn làm phim. Khi Lê chỉ đến đoàn làm phim đang chuẩn bị quay, nam diễn viên chính vẫn đang nghỉ ngơi và trang điểm trong chiếc xe của mình, hiện trường chỉ có các nhân viên và hàng chục diễn viên phụ. Tiết trời đầu tháng 10 không còn nửa trong lành sảng khoái như mùa thu, ngược lại người nóng nực mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa điểm chụp là một khu rừng ở ngoại ô, thưa thớt bóng cây. Khi mặt trời mọc sau 10 giờ, nó không thể đóng vai trò nửa bóng râm để thoát nhiệt, nó chỉ là một vật trang trí. Các diễn viên, đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều mặc trang phục cổ xưa bằng vải lanh thô, cùng nhau ngồi dưới đất và che nắng bằng những chiếc quạt giấy. Trong cảnh hôm nay, nữ chính bị ám sát trên đường từ nông thôn trở về Bắc Kinh, ngoại trừ cô và vai phụ chính, tất cả mọi người đều chết. Là một nghệ sĩ biểu diễn nhóm chỉ có một cảnh quay ngắn ngủi, nàng không xứng đáng sở hữu một căn phòng chờ. Để có được một phần tiền là phải chịu một phần khổ. Lê chỉ cầm tập tài liệu trong tay, ánh mắt không ngừng đảo qua các diễn viên trong nhóm, vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt. Lần này Lê chỉ chủ yếu nhìn vào đoàn làm phim và các diễn viên chính. Sau khi Lê chỉ xuống xe đứng dậy, trợ lý liền cầm một chiếc ô màu đen cực lớn che nắng, dưới ô chỉ có thể nhìn thấy một nửa chiếc cằm trắng nõn thanh tú cùng đôi môi xinh đẹp của Lê chỉ. Nếu không phải nàng mặc một bộ đồ nhỏ màu xám bạc, chỉ cần nhìn vào cằm và phong thái của nàng, mọi người sẽ nghĩ rằng diễn viên chính đã xuống xe. Lê Tổng, vị giám đốc hơi mũm mĩm từ trong phòng chờ bước ra bắt tay nàng. Người tới sao không sớm nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng nội cảnh quay buổi chiều ngươi mới tới. Lê chỉ nói rằng bản thân hôm nay sẽ đến, nhưng không nói rằng sẽ đến lúc mấy giờ. Lê chỉ tươi cười, chào hỏi đạo diễn và chuẩn bị xem anh quay phim. Lê chỉ khiêm tốn ngồi phía sau đạo diễn, các diễn viên chính đều đã chuẩn bị quay phim khi nhận được tin nàng đã đến hiện trường, ngay cả cơ hội ló mặt chào hỏi cũng không có. Rõ ràng là diễn viên chính có thể căng thẳng và toàn bộ đoàn làm phim cũng căng thẳng, nhưng những người phụ thì tương đối thoải mái. Dù sao thì đạo diễn cũng đã nhìn thấy bão lớn trước đó nên cầm bộ đàm lên hô to. Chuẩn bị biểu diễn nhóm, Lê chỉ người ngồi phía sau đạo diễn, đang khoanh chân ngồi trên ghế với tập tài liệu được trải ra trên đùi. Người trợ lý từ phía sau đưa một cây bút đến cho Lê chỉ rũ mắt nhận lấy và mở nó ra. Nhóm biểu diễn nhanh lên chuẩn bị đi, đạo diễn đã bắt đầu hô. Thần Hy, người đang hòa mình vào màn biểu diễn nhóm giật mình đứng dậy. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, cách chương.